Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, 1004 chương đổi mới hoàn tất. Cầu một tấm vé tháng chống đỡ. Hôm nay ở trước máy vi tính ngồi nhất cả ngày, vắt hết óc nhất cả ngày, rốt cục đổi mới hết 4 chương hơn 12,000 chữ. Trong nháy mắt tiểu nghỉ dài hạn đã kết thúc. Rất nhiều huynh đệ tỉ muội lần nữa về tới việc làm trên. Lên, hoặc trong trường học, tin tưởng các huynh đệ tỉ muội đều vượt qua một cái khoái trá ngày nghỉ. Đối với đây, Tĩnh Dạ chỉ có hâm mộ và ghen ghét. Ngày quốc tế lao động trong lúc, Tĩnh Dạ cũng là nghỉ một ngày kỳ cũng mộc hữu a. Mọi người có thể nhìn Tĩnh Dạ đổi mới, ngủ một ba ngày nghỉ kỳ. Tĩnh Dạ một mực bạo nổ phát, hơn nữa còn là 4 chương 5 chương mà bạo nổ phát. Tiên giới trở về trên, lên, truyền tới nay Tĩnh Dạ chưa từng có đoạn càng quá một ngày. Tĩnh Dạ trước mấy cuốn sách viết lên 1 triệu chữ lúc, liền nhàm chán, nhưng sau không ngừng đoạn càng, đưa tới thành tích giảm xuống, cho Tĩnh Dạ cực kỳ khắc sâu giáo huấn. Cho nên Tĩnh Dạ phát thệ quyển sách này kiên quyết không ngừng càng. Làm cho Tĩnh Dạ vinh hạnh cùng kiêu ngạo là vô luận gõ chữ điều kiện là tồi tệ dương nào, Tĩnh Dạ đều làm xong rồi điểm này. Hơn nữa đem một mạch kiên trì, Tĩnh Dạ kiêm chức gõ chữ. Bình thường hiệp hội cùng công ty sự tình đa dạng, Tĩnh Dạ gõ chữ lại là tốc độ như rùa, cũng chỉ có thể thừa dịp ngày nghỉ nhiều bạo nổ phát. Trong đó chua xót chỉ có Tĩnh Dạ tự mình biết, chắc trở là rất nhiều. Chẳng qua Tĩnh Dạ một mực nỗ lực khắc phục, dù cho mỗi ngày hy sinh mấy tiếng đồng hồ thời gian ngủ cũng muốn cam đoan mỗi ngày chỉ ít 2 chương đổi mới, kỳ thực hầu hết thời gian Tĩnh Dạ đều muốn lười biếng. Thế nhưng nếu tiên giới trở về đã ký hợp đồng hơn nữa trưng bài, ta phải đối với đặt quyển sách rất nhiều huynh đệ tỉ muội phụ trách. Ở thư chưa xong kết phía trước, Tĩnh Dạ tuyệt đối không dám có bất kỳ lười biếng hành vi. Tĩnh Dạ ở này khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội quan tâm một cái Tĩnh Dạ ngành nghề hào. Làm cho Tĩnh Dạ ngành nghề hào quan tâm nhân số sớm ngày vượt 10.000. Nhất về sau, cầu thanh. Tin tưởng các huynh đệ tỉ muội đều thấy được Tĩnh Dạ nỗ lực cùng thành ý. Tĩnh Dạ cũng khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội cầm trong tay vé tháng đập cho Tĩnh Dạ, làm cho Tĩnh Dạ có tiếp tục bạo nổ phát đi xuống động lực. Được chứ? Các huynh đệ tỉ muội dùng sức dùng phiếu đề cử cùng vé tháng đập Tĩnh Dạ đi, làm cho Tĩnh Dạ tiểu vũ trụ bốc cháy lên, có thể bạo nổ gửi một cái nguyệt. Cảm tạ, cầu quan tâm ngành nghề hào, cầu thanh, cầu quan tâm ngành nghề hào, cầu thanh, Tĩnh Dạ khấu tạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.